Hồi thứ 46, Tống Thái Tôn giận đánh Bắc Phi, Dương Duyên Nghiệp cố phò nghiệp Tống. Dương Duyên Đức lúc này một mình thoát khỏi vòng vây, nhưng bị Liêu Bình rượt theo. Trong cơn bối rối, Duyên Đức nhớ lại lúc ở Ngũ Đài Sơn, thiền sư Trí Không có cho một cái hộp và dặn rằng, lúc nào ra trận mà gặp nguy biến thì phải mở cái hộp này ra xem. Duyên Đức nghĩ rồi, liền mở hộp ra, thấy bên trong có một cái dao nhỏ. Duyên Đức hiểu ý nghĩ thầm, như vậy là thầy mình bảo mình phải cạo đầu xuất gia. Lập tức Duyên Đức cởi chiến bào, vắt lên trên lưng ngựa, rồi dùng dao cạo đầu, bỏ chạy vào Ngũ Đài Sơn mai danh ẩn tích. Lúc ấy, Bình Liêu đánh đến tối mới biết vua Tống đã trốn ra cửa phía đông chạy mất. Bọn Hàn Diên Thọ hối hận thì đã rồi, liền thâu quân trở về tàu với Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu cảm mừng nói, hôm nay dụng binh mà thắng đặng bọn Dương gia, ắt là người Tống đều tán đỡm. Vậy thôi, để nghỉ binh ăn dưỡng sức một đôi hồi, rồi sao sẽ gia phạt nữa cũng chẳng muộn. Tiêu Hậu nói rồi, liền đôi dẫn tướng Tống là Dương Diên Lãng vào hỏi, người ở Tống Trào làm chức gì ở bên đó? Diên Lãng nói lớn tiếng rằng, ta hôm nay đã lâm vào tay giặc, có bắt được ta thì giết đi chớ có nói nhiều lời. Tiêu Hậu nói, ta giết ngươi lúc nào mà không được, cần gì ngươi phải thách đố như vậy? Tiêu Hậu nói rồi, liền hạ lệnh cho võ sĩ dẫn ra ngoài hạ sát. Diên Lãng nói, kẻ đại trượng phu không có ai sợ chết. Nói rồi, hẹn ngửa cổ ra chịu chém. Tiêu Thái Hậu thấy Diên Lãng trẻ tuổi mà đầy khí phách, đem lòng thương tiếc, bèn kêu võ sĩ dừng đao lại, rồi nói với Tiêu Thiên Tả, tần tống tướng này thật là hào kiệt, ta muốn tha tội và gả công chúa Quỳnh Nga, đặng nó ở đây giúp nước. Tiêu Thiên Tả tàu, bệ hạ tính như vậy thật là người có phúc đức, ai chẳng mang ơn. Tiêu Hậu giao việc đó cho Thiên Tả, đi dụ Diên Lãng coi thế nào. Thiên Tả vân mạng, nói với Diên Lãng. Diên Lãng nghĩ thầm, nếu mình chẳng chịu mà liều chết thì lợi ích gì? Chi bằng thuận cùng ở lại đây, đặng dòm hành động tỉnh mà lo mưu báo cù mới là đã chí. Diên Lãng nghĩ rồi bèn nói, nài nương nương đã có lòng khoan hồng đại đức mà tha tội cho tôi, ấy là ơn tái sanh sánh tài non biển. Còn chuyện phối ngẫu, việc ấy tôi đâu dám định. Xin đại nhân niệm tình tâu dùng việc ấy lại, chớ việc ấy tôi chẳng dám vâng. Tiêu Thiên Tả nói, chúa thượng đã tưởng tình đó là anh hùng hào kiệt nên như tính đến như vậy, thôi đừng có từ chối mà uổng cơ hội. Thiên Tả nói rồi nắm tay Diên Lãng dẫn vào đền để tâu các việc. Tiêu Hậu cả đẹp liền phán, vậy chớ ngươi tên họ là chi, nói cho quả nhân được rõ. Diên Lãng khi đó nghĩ biết dòng Dương gia rất tối kỵ với Bắc Phiên nên ngụ ý tâu, tôi họ Mộc, tên là Diệt, chức là đại trong đoàn luyện sứ. Tiêu Hậu nghe rất mừng, bèn dạy chọn ngày lành đặng sửa soạn y quan cho Mộc Diệt thành thân phối hiệp. Khi vua Thái Tôn về đến kinh thành, bá quan văn võ triều hạ, vua Thái Tôn đòi Dương Nghiệp lên đền an ủi. Trẫm mà khỏi nạn khốn này cũng là nhờ sức của cha con Khanh, như vậy mà chẳng nghe tin tức của Diên Bình hôm nay ra sao? Dương Nghiệp tâu, còn tôi lánh tấm nó rất can cường, tôi chắc nó đã đến đó, không thể nào mà sống được. Dương Nghiệp tâu vừa dứt, kế có quân về báo, Diên Bình ra đến trại Viên, bắn thác hết một chúa soái của Đông Liêu, rồi đó tàn quân đều bị chết sạch. Vua Thái Tôn nghe báo rơi lệ mà than, ấy là do lỗi nơi ta, cho nên lương tướng sa vào nơi tử địa. Dương Nghiệp liền can gián, tôi luôn có một điều thề nguyện, lấy sự thác mà trả ơn cho Thánh Hoàng. Này mấy đứa con tôi đều tử chiến nơi chiến trường, như vậy là phận sự của chúng nó phải làm, xin bệ hạ chớ có thương tiếc mà hao tổn tinh thần. Thái Tôn dày lầu sầu thảm mới nguôi, rồi lại vỗ về an ủi Dương Nghiệp. Sáng hôm sau, vua Thái Tôn hội các quan đại thần đến, đặng nghị luận trả ơn cho các cha con nhà họ Dương. Phan Nhân Mỹ tâu: như cọc nào của Dương gia ngàn nay dường ấy, xin bệ hạ cho phong soái thần, đặng hiển vinh tài năng đó mới đáng. Và Biên Thùy lúc này còn đang ly loạn, xin sai người ra coi trấn thủ nơi ấy mới an. Vua Thái Tôn nhận lời, các quan bảo tấu, liền phong cho Dương Nghiệp làm chức Hùng Châu phòng ngự sử. Dương Nghiệp lãnh sắc từ tạ lui ra. Vua Thái Tôn đưa ra khỏi đền và dặn Dương Nghiệp: khanh đi xa trẫm, trẫm rất buồn, nhưng việc ấy là phận sự của khanh. Xin đi vì trẫm mà phòng bị việc ngoài biên giới cho cẩn thận, chừng nào có chiếu trẫm sẽ triệu thì mới về. Dương Nghiệp vân mạng, cúi đầu từ tạ trở về. Vô Nịnh phủ dặn dò hai người con gái là Bát Nương và Cửu Muội, bảo hãy cố gắng lòng phục thị từ mẫu. Dương Nghiệp dặn bảo trước sau sắp đặt, rồi cùng với mấy người con dẫn binh ra trại Hùng Châu trấn thủ. Gia Luật Hưu Ca nghe tin có binh Dương Nghiệp kéo ra trấn thủ tại Phần Dương, bèn viết sớ khiến người về tâu cho Tiêu Thái Hậu, xin nhân lúc này tấn binh để lấy Trung Nguyên. Tiêu Hậu tiếp đặng tin ấy, bèn hội quần thần đến nghị việc tấn binh. Khi đó có hữu thừa tướng là Tiêu Thái lại tâu: tùy tùy bất tài, xin nguyện đem binh ra đánh một chuyến. Tiêu Thái Hậu nhận lời và dặn: nếu khanh chịu lãnh phận sự này mà kéo binh phạt tống, thì trước phải đòi ba tỉnh sau đây: Kiến Minh Trị, Ẩm Mã Tỉnh và Trung Nguyên Tuần. Nếu tống chịu giao ba tỉnh ấy cho ta đồn binh, thì tạm lui nhân mã của mình lại, bằng họ cưỡng cầu, chừng đó sẽ tấn binh tới đánh. Như vậy ra đánh chớ chẳng phải là vô cớ. Thái lại vân mạng từ giả. Trong ngày ấy, cùng đại tướng Gia Luật Tà Chuẩn và Hàn Diên Thọ kéo năm muôn hùng binh đi ngã qua châu thẳng tới. Bình Điều kéo đến Hồ Yên Nguyên hạ trại. Quân giữ ải địa đầu hay tin liền phóng ngựa về tâu với vua Thái Tôn. Vua Thái Tôn nổi giận nói: đồ quân mỗi rỡ, dám lớn gan xâm phạm bờ cõi Đại Tấn. Phen này trẫm phải thân chinh đặng rửa hơn ngày nọ. Khấu Chuẩn nghe vua liền can: bệ hạ chớ nên xông pha vào chốn đao binh, chỉ cần sai tướng đem quân ngăn chặn cũng đủ. Vua Thái Tôn hỏi: có ai dám vì trẫm mà trừ bọn mang di này chăng? Khấu Chuẩn tâu: xin bệ hạ khiến thái sư Phan Nhân Mỹ đi thì xong, vì người ấy rất thạo công việc ở biên ải. Thái Tôn nhận lời, hạ chỉ cho Phan Nhân Mỹ làm chiêu thảo sứ ra ngăn đón binh Liêu. Phan Nhân Mỹ cực chẳng đã phải tuân lệnh, lãnh chỉ trở về dinh, lòng buồn chẳng nói. Con là Phan Chương xem thấy hỏi: hôm nay phụ thân đi chào về, sao có vẻ không vui? Phan Nhân Mỹ nói: hôm nay chúa thượng sai ta đi dẹp loạn biên đình, mà không có người tiền đạo lãnh chức tiên phong, nên cha còn đang lo tìm người tiến cử. Phan Chương thừa: cha còn Dương Nghiệp ở Hùng Châu, không lãnh trọng trách chi, xin cha dùng cha con người ấy, ắt sẽ được việc. Phan Nhân Mỹ nghe con nói hợp lý, liền vào triều tâu xin vua triệu thỉnh cha con Dương Nghiệp để ra giúp sức. Vua Thái Tôn y tấu, liền sai sứ qua Hùng Châu thỉnh cha con Dương Nghiệp. Dương Nghiệp tiếp được chỉ, kéo binh về triều bái. Vua Thái Tôn liền phong cho Dương Nghiệp làm chức đô thống tiên phong. Dương Nghiệp tạ ơn, trở về phủ, thấy Dương Lệnh Bà và Sài Thái Quận đang ngồi nói chuyện. Dương Lệnh Bà thấy chồng con về rất mừng hỏi: lão tướng quân nhận việc chi mà về trễ như vậy? Dương Nghiệp nói: này, Bắc Phiên giấy binh xâm lấn, nên chúa thượng cho sứ thần ra triệu ta về làm tiên phong để đi dẹp giặc. Dương Lệnh Bà nói: vậy ai làm chủ soái? Dương Nghiệp nói: Phan Nhân Mỹ làm chúa soái. Dương Lệnh Bà không vui nói: người ấy lúc trước bị ông nhục mạ, nên âm mưu hãm hại ông mãi. Nhờ có chứa thượng anh minh, nên không làm gì ông được. Này, bốn đứa con lớn của ông đều tử trận, bây giờ còn ba cha con mà hiệu lệnh đều ở trong tay của nó hết, e ông khó mà gìn giữ được. Dương Nghiệp nghe vợ nói có lý nên đáp: lão cũng biết việc ấy, nhưng mệnh vua làm sao từ chối. Sài Thái Quân nghe nói nổi giận thừa: vậy để thiếp làm sớ, ngày mai vào triều bảo tấu, xin một đại thần theo bảo hộ lệnh công, thì Phan Nhân Mỹ không dám âm mưu gì hết. Dương Nghiệp nghe nói rất đẹp lòng, bày tiệc ăn uống. Hôm sau, Dương lệnh bà và Sài Thái Quận vào triều tỏ ý với vua Thái Tôn: tiện thiếp nghe bệ hạ sai tướng đi đánh Bắc Phiên, mà nguyên soái Phan Nhân Mỹ cùng Dương Tiên Phong không thuận tùng, e xảy ra sự việc không hay, xin bệ hạ thương cha con Dương lệnh công mà tính toan lại. Vua Thái Tôn ngẫm nghĩ rồi nói: việc này nếu sai người khác thì không được, giặc thiền rất kiên nể quy danh của Dương lệnh công, vậy này Thái Quận có trước gì hay mà bày tỏ chăng? Sài Thái Quận tàu: nếu bệ hạ đã quyết định như vậy thì lựa một quan đại thần theo ở trung quân để bảo hộ cho lệnh công mới không bị hãm hại. Vua Thái Tôn khen phải, hạ chiếu sai Hồ Diên Tán làm chức bảo quân theo Dương Nghiệp đi đánh Bắc Phiên. Dương Nghiệp hay tin thì rất vui mừng, bèn giả từ trở về phủ, chuẩn bị quân sĩ để trở lại Hùng Châu hiệp với binh triều đình mà đi đánh giặc.